Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759: Làm gì tự rước lấy nhục. Chương 758: Làm gì tự rước lấy nhục Linh Dược Viên. Giang Hạo mắt nhìn bên trong công tác người, phần lớn là người bình thường, ngoại môn đệ tử cũng có, cũng không đến 1/10. Những người này hắn mỗi một cái đều dám định qua, không có vấn đề gì. Nếu có, chính là ngoại bộ đối bọn hắn thực hiện ảnh hưởng. Đối với những người này, Giang Hạo cho đầy đủ ưu đãi. Đây là hắn duy nhất có thể làm. Nhưng mà, dù là dạng này, bọn hắn cũng không nhất định có thể sống lâu dài. Bởi vì Thiên Âm Tông sẽ phát sinh các dạng sự tình, mà bọn hắn sẽ bị lợi dụng, cuối cùng đi hướng bi kịch. Mỗi lần, Giang Hạo đều sẽ tỉnh táo mình, phải nhanh một chút biến cường, như thế mới có thể trưởng khống sinh tử. Hôm nay có vấn đề gì không? Giang Hạo hỏi Trình Sầu. Có linh dược khô kiệt, Trình Sầu nói. Giang Hạo nhướng mày, hết lần này tới lần khác lúc này. Là ai linh dược? Hoành Lưu Bộc, bọn hắn biết không? Còn không biết. Giang Hạo do dự một chút, đi qua xem xét. Là giá trị không thấp linh dược. Kiểm tra một phen, luôn cảm giác là linh dược xuất hiện một ít vấn đề. Tạm thời còn không xác định là chồng vấn đề, vẫn là bản thân liền có vấn đề. Cuối cùng hắn quyết định trước để một bên, cũng không vội mà thông chi, chờ Thiên Môn Tông người tham quan kết thúc lại xử lý. Nhưng mà, tại bọn hắn xử lý tốt linh dược sau, Hoành Lưu Bộc người đến. Lần này tới chính là một cái kim đan trung kỳ, thực lực cùng Giang Hạo tương đương. Hắn tới tố cầu chỉ có một điểm, đó chính là muốn gặp một lần linh dược, nhìn xem tình huống, sư huynh có thể hôm nào lại đến sao? Giang Hạo hỏi, sư đệ không phải ta không muốn thay đổi ngày qua, mà là phụ trách người, để cho ta nhất định phải hôm nay xem xét rõ ràng. Đối phương một mặt khó xử, nhìn đúng là bị buộc bất đắc dĩ. Giang Hạo nhìn xuống trời, cảm giác thời gian không nhiều lắm. Sư huynh đi theo ta. Giang Hạo khách khí nói. Về sau hỏi đối phương danh tự, gọi Khúc Văn Võ. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới khô héo linh dược trước. Đối phương một mặt kinh ngạc. Sư đệ, đây là làm gì? Đây là sư huynh linh dược. Bởi vì một ít nguyên nhân khô héo, cho nên trước di thực ra. Giang Hạo nói âm thầm lấp một ít linh thạch đi qua. Đối phương vốn định nổi giận, nhưng rất nhanh liền một mặt bất đắc dĩ. Sư đệ, ta thật là bị phái tới, cũng có nỗi khổ tâm a. Nói hắn đem đồ vật lại vụng trộm còn đưa Giang Hạo. Nếu như chỉ là làm theo thông lệ, sư huynh hiện tại liền đi, ngày mai hoặc là hậu thiên cũng không có vấn đề gì. Mà bây giờ, sư đệ hẳn là minh bạch đi. Hôm nay ta nhìn sư đệ cũng có việc, mà ta lại tới, sư đệ cũng đừng khó xử ta. Khúc Văn Võ nhìn chung quanh một chút, có thể cảm giác được một chút cái gì. Giang Hạo gật đầu, hắn hiểu được, có người biết tin tức, tại nhằm vào hắn, chỉ là có một chút hắn không hiểu. Đối phương là như thế nào nắm chắc thời cơ, là tối hôm qua đối linh dược động tay chân. Vẫn là trước kia liền biết Thiên Môn Tông sẽ ở lúc này tham quan. Nếu như náo một chút, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, đối phương cũng chưa chắc có chỗ tốt. Liền xem ai càng không nguyện ý làm lớn chuyện, phát sinh loại sự tình này, sư huynh phải làm thế nào xử lý? Hắn hỏi, Khúc Văn Võ suy tư chốc lát nói, yêu cầu bồi thường, không chỉ là linh dược giá trị, còn có chúng ta chậm trễ công việc tổn thất. Nếu như cùng chúng ta không thể đồng ý đâu, trở về cáo chi sư huynh. Giang Hạo gật đầu, sau đó đem trước đó linh thạch lại vụng trộm cho đối phương. Còn nhiều thêm 2 tấm hồi xuân phù, kia làm phiền sư huynh đi một chuyến. Chỉ là chúng ta nơi này buổi chiều mới có rảnh, sư huynh không cần suy nghĩ nhiều, bình thường trở về là đủ. Nghe nói một câu cuối cùng, Khúc Văn Võ có chút ngoài ý muốn. Do dự thật lâu thu hồi phù lục cùng linh thạch. Cái này rất nhiều. Vậy ta trước hết cáo từ. Sau khi trở về ta sẽ đối với linh dược chi tiết báo cáo. Ý tứ chính là cái khác sẽ không báo cáo. Giang Hạo nói tiếng cảm ơn. Sau đó để con thỏ theo sau. Kéo dài hắn trở về thời gian. Thỏ mặt mũi ít nhiều có chút dùng. Như thế Giang Hạo liền bắt đầu chờ đợi. Giữa trưa, Bạch Dịch sư huynh mang theo một đoàn người đi tới Linh Dược Viên. Một vị nam tử trung niên. Còn có 4 vị tu sĩ trẻ tuổi. 3 nam 1 nữ. Giang Hạo nhìn thấy bọn hắn lúc. Có thể nhìn ra trong mắt bọn họ lộ ra một loại cảm giác ưu việt. Tựa hồ càng xem, cảm giác ưu việt càng cao. Thiên Âm Tông tại Đại Tông trước mặt xác thực bình thường. Mặc kệ là đệ tử tu vi, vẫn là Linh Dược Viên, đều không thể tới so sánh. Trước đó thì Thần Tông tới cũng là dạng này. Thiên Âm Tông là thời gian ngắn chỉnh hợp tông môn. Dạng này tông môn, nói là nhất lưu đều là miễn cưỡng. Đương nhiên, so sánh trước đây ít năm, Thiên Âm Tông đã khá nhiều. Cũng coi như ngồi vững vàng nhất lưu tông môn. Mặc dù nội tình, thực lực tổng hợp chếch xuống dưới. Nhưng là Bạch Chỉ trưởng lão thực lực rõ như ban ngày. Hắn đã xưa đâu bằng nay. Nhưng dù là như thế, tại những này đại tông trước mặt, Thiên Âm Tông vẫn là tính nông thôn tông môn. Giang Hạo cung kính hành lễ, yên lặng thối lui đến một bên. Hắn bất quá là trông coi Linh Dược Viên nội môn đệ tử. Tự nhiên không có tư cách dẫn đạo khách nhân. Đây là Bạch Dịch sư huynh công việc. Hắn thân là Đoạn Tình Nhai chân truyền đại sư huynh. Có đầy đủ quyền lực. Mà Giang Hạo cần phải làm là theo ở phía sau. Tiền bối mời tới bên này. Chúng ta Đoạn Tình Nhai Linh Dược Viên bình thường chút. So ra kém quý tông môn. Có chỗ nào cần cải tiến. Tiền bối cứ nói đừng ngại. Bạch Dịch cung kính nói. Khách khí. Trung niên nam nhân nói. Về sau mấy người đi vào bên trong đi. Đi một chút khoảng cách. Bọn hắn dừng ở một chỗ linh dược trước. Là tương đối phổ thông linh dược. Hương u hoa. Làm sao đem hương u hoa đặt ở liệt dương hạ. Lúc này một vị tiên tử mở miệng nói. Đây không phải muốn hủy hương u hoa sao? Hương u hoa hỉ âm. Liệt dương hạ sẽ ảnh hưởng linh dược chất lượng. Mà lại dễ dàng xuất hiện độc tố. Các ngươi tông môn một điểm thường thức đều không có. Nghe nói Thiên Âm Tông không ít người tâm trí xảy ra vấn đề. Khả năng chính là nguyên nhân này. Một vị nam tử nói. Hương u hoa xuất hiện độc tố quấy nhiễu loạn tâm trí độc tố. Ta nguyên lai tưởng rằng một số người tâm trí bất ổn là bởi vì công pháp duyên cớ. Hiện tại xem ra là khuyết thiếu linh dược thường thức. Thoại âm rơi xuống. Mấy người thấp giọng cười nhạo. Hồ nháo, trung niên nam nhân trách cứ, linh dược này dưỡng cũng không tệ lắm, có lẽ có thâm ý trong đó. Bạch Tiểu Hữu nói đúng không? Nói xong lời cuối cùng hắn nhìn qua Bạch Dịch, nhìn như làm người nói tốt, nhưng lại là cố ý đem người đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Giang Hạo ở phía sau nghe, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Bạch Dịch thong dong nói, tiền bối nói đúng lắm. Chính là có thâm ý, không biết là gì thâm ý. Ân Tuyết Ni tiên tử mở miệng hỏi. Hắn là trong mấy người duy nhất nữ tính. Không tiện cáo chi, Bạch Dịch một ngụm từ chối. Học hỏi lẫn nhau là hẳn là. Trung niên nam nhân Nhiếp Sơn cư ôn hòa nói. Về sau hắn nhìn về phía Giang Hạo nói. Tiểu đạo hữu ở chỗ này làm việc. Nghĩ đến biết như thế loại là có gì loại thâm ý a? Bạch Dịch muốn mở miệng. Nhưng là lão giả lại dẫn đầu nói, tiểu đạo hữu là không nguyện ý học hỏi lẫn nhau sao? Như thế, Bạch Dịch liền không cách nào mở miệng. Giang Hạo biết lúc này áp lực rơi trên người mình. Bất quá hắn quan điểm cùng vị tiên tử này, cũng cảm thấy linh dược này hẳn là trồng tại chỗ tối tăm. Có thể là Diệu Thính Liên sư tỷ muốn như thế di động. Hắn cũng không có cách nào. Đồng thời nói một bộ hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới lý luận. Tiểu đạo hữu lớn mật một chút nói. Nhiếp Sơn cứ vừa cười vừa nói. 4 người khác cũng một mặt xem trò vui nhìn xem Giang Hạo. Cái sau thở dài một cái. Cần gì chứ? Không phải phương diện này tu sĩ. Không cần thiết thăm dò. Hết chương.